Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 32, hãy nói thích tớ đi, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ngoài cửa có thêm người, lớp Lưu Tử Luân càng thêm xôn xao. Một cậu bạn ghé vai Lưu Tử Luân đang chậm rãi thu dọn sách vở, cười trêu chọc, "Ê này, ngoài cửa có thêm hai mỹ nhân đến đón cậu kia." Lưu Tử Luân trừng mắt với cậu bạn kia một cái, ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy rõ bóng dáng của Hạ Y cùng Ái Lạc. Cậu ấy đến đợi mình. Ánh mắt Lưu Tử Luân xẹt qua một tia sáng, tốc độ thu dọn gia tăng nhanh hơn. Chưa đến một phút liền xong. Anh vác cặp, bước nhanh ra cửa. Anh thấy kỳ lạ, từ sau khi cùng Ái Lạc trở lại làm bạn, anh chưa từng cảm thấy phấn khích như lúc này. Giống như là bộ dạng một cậu nhóc thấp thỏm trông mẹ mua đồ chơi về cho mình. Và khi thấy mẹ đứng ngoài cửa, không chút do dự cười tươi chạy ào tới. Loại cảm giác thực ấm áp cùng vui vẻ mà người khiến anh cảm thấy như vậy lại chính là cô bạn mới quen ngày hôm trước. Hạ Y, Tiểu Lạc, mình hình như còn mấy bộ thiết kế chưa làm xong nữa. Cậu về trước đi. Hạ Y lạnh mặt phất tay, đổi hướng quay lại lớp học. Cô kỳ thực ban nãy quên bén mất vụ này. Giờ sực nhớ lại liền phải làm. Mà sẵn tiện còn tạo được chút ngược nữa nha. À, ừ nhỉ. Vậy cậu đi. Ái Lạc thấy Hạ Y xoay người liền phản ứng. Nhớ ra cô dạo này còn bận thiết kế, nên cũng không cản lại. Thở dài ngao ngán, nhìn Lưu Tử Luân một cái rồi hừ mũi đi về. Lưu Tử Luân đang phấn khởi bước nhanh ra cửa, thấy Hạ Y không thèm để ý mình mà quay đầu đi khỏi, không tránh khỏi hụt hẫng, mặt liền sụ xuống. Lúc này Ngô Bối bên cạnh không biết chuyện gì vừa diễn ra, ngây thơ cười, "Tử Luân ca, mình về chung đi." Lưu Tử Luân lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Ngô Bối. Dường như hiểu ra, ánh mắt một lần nữa lạnh xuống. Bước chân không có dừng lại, là muốn trực tiếp đi về. Ngô Bối đứng chắn trước cửa không để Lưu Tử Luân ra khỏi lớp. Lặp lại lời, "Tử Luân ca, về chung đi." Giọng còn cố tình pha theo một chút nũng nịu. Lưu Tử Luân dừng bước, nhìn chằm chằm Ngô Bối. Cô ta càng không biết điều, dương mắt nhìn lại. Lưu Tử Luân đây là thật sự bị khó chịu làm cho sắp bùng nổ. "Học muội này, làm ơn tránh ra." Anh cố gắng nhịn xuống, làm mặt thân thiện cười với Ngô Bối. "Vậy anh sẽ về với em nha." Ngô Bối như cũ không động, vẫn quyết tâm dù cho bằng được anh cùng về. "Khó chịu, thật sự khó chịu. Tôi nói, học muội, em đứng trước cửa lớp người ta như vậy, không cảm thấy rất bất lịch sự sao?" Đôi lời tác giả, tiếp tục 200 follow sẽ thêm một đợt bạo chương nha. Hiện tại là 178 rồi. Các nàng tích cực PR cho tác phẩm nha. Thanh yêu so mớt cách chương.